Buông ra con yêu sủng kia. Chương 299, trận đấu thứ nhất canh, 3, vì, bình phong che đậy che, vạn thưởng tăng thêm. Góc truyện audio.com, người đăng, Vũ Ưu Vô Tà, năm nhất, Lý Trường Sinh, Triệu Thục Di, Trương Nghị, năm thứ hai, Trần Trường Trí, đang nghe tên của mình lúc, Lý Trường Sinh cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Mà những cái kia không có nhìn thấy tên học viên nhóm, thì ào ào lộ ra vẻ mặt như đưa đám, trong đó lấy Từ Tường Trí là nhất, cho tới nay. Hắn đều cho rằng là năm nhất bên trong trừ Lý Trường Sinh. Triệu Thục Di bên ngoài người thứ ba, ai ngờ vậy mà không được tuyển. Bất quá, Từ Tường Trí rất rõ ràng ra ra mình tính khí, cũng không dám hướng hắn phàn nàn, chỉ có thể buồn bực đợi ở một bên mọc lên một ngạt. Dựa theo kỳ trước hội giao lưu quy tắc, mỗi cái toàn khối chỉ có 3 cái ra sân danh ngạch. Tổng cộng 12 người. Lấy cùng một cấp từng đôi chém giết phương thức tiến hành. Thẳng đến một phương toàn bộ bại trận đến, học phủ hội giao lưu tổ chức dự tính ban đầu, tự nhiên là vì nghiệm chứng tổng thể thực lực, tuy nhiên cá nhân chiến lực rất trọng yếu, nhưng ở đạt tới trình độ nào đó trước đó, càng quan trọng hơn vẫn là tổng thể, nếu không nếu như ngươi đồng đội đều là heo đồng đội. Vậy coi như quá tệ. Tối thiểu nhất hiện tại Lý Trường Sinh còn không di chuyển được. Đối với anh Lạc học phủ, Lý Trường Sinh cũng coi là quen biết, bởi vì hắn tại lục dã xâm lâm bên trong lấy được cái kia mai không gian giới chỉ đến từ anh Lạc học phủ một tên đạo sư. Tại năm ngoái hội giao lưu bên trong, anh Lạc học phủ cũng không thế nào sáng chói, thuộc về top 8 bên trong hạng chót tồn tại, cùng Nguyên Linh học phủ có chênh lệch nhất định. Bất quá, cái kia là năm ngoái lịch sử, năm nay anh Lạc học phủ chỉnh thể thực lực có không thể đề cao. Còn muốn so qua mới biết được, đây cũng là từ phó hiệu trưởng phái ra mạnh nhất đội hình nguyên nhân chủ yếu. Từ phó hiệu trưởng bắt đầu trịnh trọng bàn giao, ở trên tràng trước đó, các ngươi tốt nhất ôn lại một chút đối thủ nhóm tư liệu. Vâng, Lý Trường Sinh bọn người lên tiếng. Móc ra một bản thật dày tư liệu, tiến vào lâm thời ôm chân Phật hình thức, cùng Nguyên Linh học phủ khác biệt, Anh Lạc học phủ không có cấp 4 học viên tồn tại. Mặt khác, Anh Lạc học phủ năm nhất học viên bên trong cũng không có tam giai học viên tồn tại. Đây cũng là Nguyên Linh học phủ hai cái ưu thế, Lý Trường Sinh ngồi trên ghế, chủ yếu nhìn chính là Anh Lạc học phủ năm nhất 10 tên đại biểu tuyển thủ tư liệu. Anh Lạc học phủ lại phái cái nào 3 vị năm nhất học viên? Còn muốn lên sàn mới biết được, những tài liệu này là Nguyên Linh học phủ thông qua đủ loại con đường siêu tập tới. Bao quát đối phương đại biểu các học viên cấp độ, yêu sủng, phong cách chờ một chút, cho bọn hắn trước thời hạn giải cơ hội. Rất nhanh, Lý Trường Sinh sơ bộ quen thuộc tư liệu của đối phương. Mắt thấy còn có một số nhàn rỗi. Hắn thuận tiện nhìn một chút Anh Lạc học phủ năm thứ hai đại biểu học viên. Dựa theo quy tắc tranh tài, nếu như bọn họ đánh bại Anh Lạc học phủ năm nhất thủ phát học viên, như vậy bọn họ thì sẽ tự động thu hoạch được khiêu chiến đối phương cấp cao thủ phát học viên quyền lợi. Tại ra sân trước đó, từ phó hiệu trưởng nhẹ nói, mọi người đừng có áp lực quá lớn, chỉ muốn các ngươi phát huy ra bình thường trình độ. Ta tin tưởng sau cùng chiến thắng chắc chắn là chúng ta. Tại từ phó hiệu trưởng cổ vũ dưới, một số lần đầu tham gia hội giao lưu các học viên hơi đã thả lỏng một chút. Bất quá nhìn nét mặt của bọn hắn, tựa hồ vẫn có chút khẩn trương. Đây cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Lý Trường Sinh đâu, hắn hoàn toàn cảm giác không thấy khẩn trương. Vẫn như cũ là một bộ gió. Không có, nhẹ, tâm, mây. Không có, nhạt, phổi, bộ dáng, trong lúc mơ hồ còn có chút hưng phấn, tục xưng giải đấu lớn hình tuyển thủ, nhìn lấy bộ dáng của bọn hắn, từ phó hiệu trưởng vẫn cũ có chút bất an, làm hạt giống học phủ, Nguyên Linh học phủ trực tiếp tấn cấp hội giao lưu, đây là ưu thế, đồng dạng cũng có thế yếu, đối với Nguyên Linh học phủ học viên tới nói, bọn họ kinh nghiệm thực chiến không bằng đối thủ. Đối năm nhất học viên mà nói càng là như vậy, Một bên khác, Anh Lạc học phủ lĩnh đội cũng tại cổ vũ sĩ khí. Đối thủ là bốn đại học phủ bên trong hạng chót tồn tại. Thực lực của bọn hắn tuy nhiên rất mạnh, nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta liền không có hy vọng chiến thắng. Ta hy vọng mọi người không kiêu không ngạo, phát huy ra ưu thế của mình. Tốt, giờ đến phiên chúng ta ra sân. Lúc này, hai cái học phủ thủ phát học viên bắt đầu ra sân. Ảo ảo, xuyệt xuyệt, tại bọn họ ra sân thời điểm, nghênh đón bọn họ chính là khán giả tiếng hoan hô cùng hư thanh. Cái này cuồng nhiệt không khí, để Nguyên Linh học phủ một số thủ phát học viên càng phát ra khẩn trương lên. Tại trọng tài nhóm an bài xuống, song phương lấy toàn khối phân chia trận doanh, từng bước phía trên trận đấu, Lý Trường Sinh, Triệu Thục Di cùng Trương Nghị đứng chung một chỗ, bởi vì là năm nhất quan hệ, bọn họ đem tại vòng thứ nhất ra sân, đợi đến bọn họ phân ra thắng bại về sau, liền sẽ đến phiên năm thứ hai học viên, cứ thế mà suy ra, song phương là lấy số hiệu an hàng đối thủ thứ nhất. Tỷ như Lý Trường Sinh là số 1, đối thủ của hắn tự nhiên cũng chính là Anh Lạc học phủ số 1. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi tới một chỗ cao 3-4 mét trên bình đài. Hắn đem ở chỗ này chỉ huy yêu sủng chiến đấu. Đối thủ của hắn là một tên thanh tu nữ tính. Lý Trường Sinh nhìn qua nàng một số tư liệu. Nàng gọi Lâm Tuyết, là một tên cấp 2 ngự yêu sư. Anh Lạc học phủ là điển hình nữ tử học phủ. Chỉ tuyển nhận nữ tử nhập học, đây cũng là nhà này học phủ lớn nhất đặc sắc, nữ tử cũng có thể chống đỡ lên nửa bầu trời. Đây chính là Anh Lạc học phủ mở trường tôn chỉ, cũng không biết nó đệ nhất hiệu trưởng đến cùng đã trải qua cái gì. Lâm Tuyết ngưng nặng nhìn lấy Lý Trường Sinh, nàng rất rõ ràng Lý Trường Sinh là tam giai ngự yêu sư. Dù là nàng biểu hiện vô cùng tự tin, nhưng cũng không cho là mình có thể vượt cấp chiến thắng đối thủ. Sau đó, nàng mục đích chủ yếu là tận khả năng suy yếu Lý Trường Sinh thực lực. Để cho nàng các đội hữu đánh bại Lý Trường Sinh. Lúc này, trọng tài âm thanh vang lên, tổng cộng 6 loại sân bãi. Song phương có thể loại bỏ một khối, sau đó đem tùy cơ còn lại 4 khối trong sân một khối. Mời lựa chọn, lúc này, cách đó không xa hắc diệu thạch trên màn hình xuất hiện một hình ảnh. Phía trên có 6 khối hình thái khác biệt sân bãi, loại bỏ thủy chi sân bãi, loại bỏ hỏa chi sân bãi. Hai người tuần tự mở miệng, loại bỏ rơi lớn nhất bất lợi cho phát huy thực lực sân bãi. Theo hai người vừa dứt lời, hắc diệu thạch trên màn hình thủy chi sân bãi cùng hỏa chi sân bãi biến mất. Sau đó liền thấy một cái vòng sáng tại còn lại nham chi sân bãi, thảo chi sân bãi, giữa buổi diễn ban ngày cùng băng chi sân bãi phía trên cấp tốc xoay tròn. Vòng sáng càng ngày càng chậm, cuối cùng đứng tại thảo chi sân bãi phía trên. Không hề nghi ngờ, đây là thích hợp nhất phát huy tuyệt đại bộ phận yêu sủng thực lực sân bãi. Tại Lý Trường Sinh bên này tuyển định sân bãi thời điểm, cách đó không xa mặt khác hai khối sân bãi phía trên. Triệu Thục Di, Trương Nghị cùng bọn hắn đối thủ cũng hoàn thành đối sân bãi tuyển định. Song phương hạn định 3 cái yêu sủng, trận đấu không có thời gian hạn chế, lấy đánh đơn hình thức tiến hành, thẳng đến tùy ý một phương yêu sủng toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực đến. Hai vị đều nghe rõ chưa? Đang chọn lựa sân bãi về sau. Trọng tài thông lệ tuyên bố một chút quy tắc, cho dù là tại ồn ào dị thường trong hoàn cảnh, vẫn như cụ có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được thanh âm của hắn. Bởi vì trọng tài bản thân liền là cấp 5 ngự yêu sư. Hội giao lưu trọng tài, từ mỗi cái học phủ dẫn đội đạo sư tạo thành, bất quá bọn hắn cũng có một chút hạn chế, không thể tổ chức cùng mình học phủ cùng một tiểu tổ trận đấu. Trừ cái đó ra, nếu có tuyển thủ bản mệnh yêu sủng ngộ đến nguy cơ tử vong, bọn họ cũng nhất định phải tiến hành ngăn cản, nếu không cũng là thất trách. Đến mức tuyển thủ máu tươi yêu sủng, thì không tại chức quyền của bọn họ trong phạm vi. Rất tốt, phía dưới ta tuyên bố trận đấu bắt đầu. Đợi đến song phương ý bảo hiểu rõ về sau, trọng tài rốt cục tuyên bố trận đấu bắt đầu. Sau một khắc, Lý Trường Sinh cùng Lâm Tuyết cùng nhau triệu hoán cái thứ nhất yêu sủng. Một trận hào quang chói mắt sau đó, hai cái hình thái khác nhau yêu sủng xuất hiện ở thảo chi sân bãi phía trên. Cách chương